Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 170. Đảo loạn kinh thành, thêm, hắn khả đến bây giờ còn nhớ rõ bọn họ vừa tới vương phủ khi. Những người đó xem nhà mình tỉ tỉ ánh mắt, nữ nhân là các loại hâm mộ ghen ghét cùng hèn mọn khinh thường. Mà nam nhân còn lại là thỏa thỏa là xem nữ chủ nhân ánh mắt a. Nếu hắn không phải là rõ ràng nhà mình tỉ tỉ đối tỷ phu kia khỏa thật tình lời nói, chỉ sợ là hắn đều cho rằng tỉ tỉ đây là đảm đương vương phi. Nhưng là, lúc hắn thấy nhà mình tỉ tỉ kia không lưu tình chút nào các loại ngược Nam Ngọc Phong bộ dáng sau, hắn đối Nam Ngọc Phong tỏ vẻ thật sâu đồng tình. Hơn nữa hoàn toàn có thể khẳng định nhà mình tỉ tỉ cùng hắn không có khả năng. Dù sao ai sẽ không có chuyện gì chuyên môn tìm cái nàng dâu đến ngược bản thân. Đương nhiên nhà mình tỷ phu là cái ngoại lệ, bởi vì hắn bản thân sẽ không là nhiều bình thường tên. Tam quan phỏng chừng từ lúc gặp nhà mình tỷ tỷ khi sẽ không có. Cho nên, đối hắn không cần quá để ý, nhưng là những người khác tuyệt đối không chịu nổi. Nhà mình tỷ tỷ loại này sâu nặng tình yêu, bởi vì, ai cũng chẳng ngờ bản thân một cái không cẩn thận, khả năng liền muốn khó giữ được cái mạng nhỏ này, kia không phải là yêu, kia quả thực chính là tra tấn tốt sao, nghĩ nghĩ đã đem ánh mắt của bản thân nhìn về phía nhà mình tỷ tỷ. Vốn tưởng rằng hội đổi lấy nhà mình tỷ tỷ một cái âu yếm, ai biết hắn nhìn thấy chỉ có nhà mình tỷ tỷ vùi đầu ăn cơm bộ dáng. Mà nhà mình tỷ phu chính ở nơi đó một mặt sủng nịch cho nàng thêm cơm thêm đồ ăn. Một bộ sợ nàng ăn không đủ no hoặc là không đủ ăn bộ dáng. Xem hắn cũng không đành lòng nhìn thẳng, chờ Mạnh Mộng ăn được cơm thời điểm, trên bàn mâm cùng bát cũng đã không. Tới thu thập hạ nhân cho dù đã xem qua rất nhiều lần, vẫn là không khỏi trong lòng kinh thán của nàng hào lượng cơm ăn. Ăn cơm xong không có việc gì. Mạnh Mộng liền nằm ở trong viện trên ghế nằm chợp mắt một chút. Dư Dật cùng Ninh Thanh ngay tại vừa hướng luyện luận bàn. Nếu hai người có cái gì không đúng địa phương, nàng sẽ hướng hai người ném hột. Nguyên bản nàng là muốn ném thạch tử. Đáng tiếc này sân quét dọn quá mức sạch sẽ. Bái trên tường đi, lại sợ đem tường cấp chỉnh suy sụp. Rõ ràng khiến cho nhân cho nàng tìm một ít quả vỏ cứng ít nước hột. Đều là cái loại này tương đối đón đánh nhân tương đối đau cái loại này. Chuyên môn dùng để dạy dỗ bọn họ luyện công dùng. Vì thế mấy người ăn không ít khổ. Đến buổi chiều thời điểm, Nam Ngọc Phong lại mang theo đại xòa đến đây nàng này tiểu viện. Thấy nàng kia một mặt thích ý bộ dáng, không khỏi trong lòng lắc đầu thở dài. Nàng đem kinh thành rào cái long trời lở đất hỗn loạn không thôi. Bản thân lại ở trong này hưởng thụ cuộc sống, thật không biết này bị liên lụy trong đó nhân nếu đã biết, có phải hay không bị tức hộc máu. Hắn đi lên phía trước nói, ngươi đem kinh thành rào hỗn loạn không thôi làm cho ta đi xử lý. Bản thân lại ở trong này hưởng thụ cuộc sống, có phải không phải làm có chút không phúc hậu a? Mạnh Mộng mắt cũng chưa tranh trả lời, bất loạn các ngươi làm sao có thể đục nước béo cò đâu. Đừng được tiện nghi còn khoe mã, ta cũng không ăn ngươi bộ này, Nam Ngọc Phong buồn cười nói. Vậy ngươi cũng không thể như vậy ác chỉnh này quan viên a. Ngươi đưa bọn họ ném vào khất cái hoa đừng nói, cư nhiên còn đem một ít nhân bán đi Nam Phong quán. Ngươi có biết hay không ta đem nhân cứu ra khi, những người đó đều thành cái dạng gì, hiện tại ngẫm lại hắn nhìn thấy những người đó bộ dáng khi. Trong lòng sẽ không từ nổi lên một trận ghê tởm, cũng không biết nàng cuối cùng rốt cuộc làm cái gì. Những người đó một đám sát chi mạt phấn không nói, liền ngay cả kê hành vi cử chỉ, cư nhiên cũng trở nên nương lý nương khí, xem khiến cho nhân ngán. Nếu không phải vì cố kỵ bọn họ thừa lại mạt, hắn chỉ sợ đương trường liền muốn nhổ ra. Mạnh Mộng đối này cũng là không thèm để ý nói. Kia cũng so với bọn hắn tai họa này dân chúng nhóm cường. Đừng nói bọn họ hào vô tội dường như, ta nhưng là xem nhân làm việc, tai họa dân chúng càng nhiều trừng phạt lại càng nghiêm trọng, cái này Nam Ngọc Phong không nói. Chuyện rồi, hắn có thể nói cái gì? Có thể nói nàng làm như vậy không đúng sao? Kia chẳng phải là cam chịu bọn họ tai họa dân chúng là đối sao? Bất quá hắn rất nhanh sẽ lại nghĩ tới khác một sự kiện. Hắn không hiểu nói, quan viên việc này có thể nói là vì dân chúng, nhưng là ngươi tối hôm qua trộm tú hoa lâu hoa khôi lại là vì cái gì? Ngươi đừng không thừa nhận, người khác không biết đây là ngươi làm, ta còn không thể không biết không? Này ám vệ nhưng là tận mắt đến ngươi đi ra ngoài, dư giật vừa nghe tú hoa lâu cùng hoa khôi. Này hai cái từ, nháy mắt cả người cũng không tốt, nàng không phải là đáp ứng bản thân không đi sao? Thế nào lại vụng trộm chạy đi? Hơn nữa còn là thanh lâu loại địa phương đó, còn trộm hoa khôi, nghĩ đến này. Hắn một mặt ai oán nhìn về phía Mạnh Mộng, thật giống như Mạnh Mộng là cái đùa bỡn không tiếp thu chướng cặn bã dường như. Rõ ràng đáp ứng rồi hắn lại không làm được, khả không phải là cái cặn bã sao? Ninh Thanh cũng là một mặt mất hứng xem nàng, tỷ tỷ thật sự là rất xấu rồi, đi chơi cư nhiên lại không mang theo hắn, thật sự là chán ghét. Mạnh Mộng bị hai người chành có chút xấu hổ. Bất quá nghĩ Nam Ngọc Phong còn tại này đâu. Liền thu liễm nổi lên tâm thần. Một mặt đương nhiên nói. Đương nhiên là vì tránh cho hoa tươi cắm ở trên bãi phân châu. Ngươi cũng không nhìn xem những người đó bộ dáng gì nữa. Ta làm sao có thể nhẫn tâm làm cho bọn họ đi tai họa như thế mỹ nhân đây. Nam Ngọc Phong bĩu môi nói. Thôi đi, đừng cho là ta không thấy được khóe miệng ngươi kia mặt đắc ý. Ngươi ra tay làm phá hư, không phải là bởi vì đó là tú hoa lâu hoa khôi sao? Mạnh Mộng tà hắn liếc mắt một cái nói, đã biết ngươi còn hỏi cái dám, cũng không có việc gì à. Không có việc gì chạy nhanh đi đừng đánh nhiễu ta nghỉ ngơi, Nam Ngọc Phong bất đắc dĩ nói. Đương nhiên có chuyện, hiện thời kinh thành đã đủ rối loạn, ngươi lão là không phải có thể yên tĩnh một chút. Lại loạn ta đã có thể không chịu được nữa, Mạnh Mộng dương mắt nhìn thoáng qua. Thấy hắn quả thật vẻ mặt mỏi mệt xác, liền gật đầu đáp ứng rồi. Nàng tuy rằng tưởng giúp hắn đảo loạn kinh thành làm cho hắn có thể đục nước béo cò. Nhưng là kia cũng muốn hắn làm theo khả năng mới được. Hiện thời như vậy vừa vặn tốt, Nam Ngọc Phong thấy nàng gật đầu đáp ứng rồi, liền mang theo đại xòa rời khỏi. Hắn cũng không có nàng như vậy nhàn nhã, hắn nhưng còn có rất nhiều việc không có xử lý đâu. Hắn sốt ruột rời đi đại xòa cũng không cấp, không thấy được lão đại ăn cơm cũng không thơm, hơn nữa đi theo hắn chạy tới chạy lui, thật là rất mệt à. Hơn nữa hắn cũng quá nhận người ghét, lão đại mới đưa hắn phái đi qua một ngày thời gian. Hắn đã xử lý 5-6-3 sát thủ, hắn hào vất vả à. Hắn nhịn không được dùng bản thân tội nghiệp nhìn về phía Mạnh Mộng. Hy vọng lão đại có thể nhìn đến hắn vất vả đưa hắn thu hồi đến. Đáng tiếc Mạnh Mộng cũng không có mềm lòng đưa hắn thu hồi đến. Bất quá lại chuẩn bị cho hắn không ít cái ăn. Phần lớn đều là hắn thích ăn các loại thịt can. Vừa thấy chỉ biết là mới vì hắn chuẩn bị tốt. Mạnh Mộng vỗ vai hắn một cái nói. Đại xòa ta biết ngươi thật vất vả. Nhưng là đó là một tốt lắm lịch lãm cơ hội, ta hy vọng ngươi có thể hào hào nắm chắc, bằng không chờ chúng ta đi trở về. Loại này cơ hội đã có thể không gặp nhiều, tuy rằng của ngươi vũ lực đã đủ cao, nhưng là ngươi lại khuyết thiếu kinh nghiệm. Nếu cùng này đứng đầu cao thủ so, ngươi liền tính bất tử cũng sẽ bị thương. Đây là ta sở không hy vọng nhìn đến, ngươi hiểu chưa, ngoặc kép, hết chương.